trung tâm thông tin hả? Trung tâm để thu thập thông tin của tất cả mọi nơi về cái chỗ hàng nước. Người đến, người đi, người nói chuyện, người tám rôm rã cũng ở ngay chỗ hàng nước. Và cái bà hàng nước là bà ngồi bà nghe cả ngày thôi các bạn à. Ngồi nghe chuyện miễn phí cả ngày thôi, cho nên có những cái câu chuyện nào mà kỳ dị hoặc là rùng rợn, đáng sợ như là câu chuyện về hai người bị treo cổ chết ở bên trong cái ngôi chùa đó thì chắc chắn là bà ta sẽ là người nhớ rất là rõ, rất là kỹ về những cái câu chuyện đó. Thêm vào đó nữa là có một cái khúc mà tức cái lồng ngực dễ sợ khi mà con của ông Thuận tới là ông Tín tới đó, thì nghe cái giọng điệu rõ ràng là có rất là nhiều con cháu nhưng mà không có ai lo cho ông Thuận, tại mình thấy ông Thuận rất là tội luôn. Không biết là đã làm ra cái việc gì mà phải chịu một cái nghiệp về già như vậy, nhưng mà ông ấy rất là đáng thương khi mà ở trong nhà không con cái không ai lo hết, có người đưa tới, trời ơi. Tức nhất là cái khúc là lấy tiền đó các bạn. Cái khúc mà ông Phúc cho tiền thì ông Thuận rất là cảm động và rưng rưng nước mắt luôn, kiểu mừng á. Đâu có ai cho tiền đâu, tiền bị con lấy hết trơn rồi, đâu có tiền đâu. Mà tới hồi á, ổng đưa cho tiền, chưa có cầm được nóng tay nữa, thì một hồi thằng con nó đi vô nó nói, ôi trời ơi, sao cầm tiền nhiều thế, đưa đây cho con đi, cần ăn cái gì thì con mua cho. Thì nói là nói như vậy thôi chứ, có cần ăn cái gì thì chắc gì thì nó đã mua cho đâu. Quần áo nó còn không mua cho bận nữa rồi, nó còn để cho bận đồ rách rưới nằm ở trong nhà. Trông rất là đáng thương và tội nghiệp. Nhưng mà người ta nói mà, mình gieo nhân nào thì mình sẽ gặt quả đó thôi. Nếu mà bất hiếu với cha mẹ thì sau này cũng sẽ lãnh ngược lại cái quả đó, chứ không chạy đi đâu được hết các bạn à. Bởi vì khi mà người lớn làm gì thì con cái nó nhìn theo, nó làm theo. Nó thấy người lớn không có hiếu thảo với ông bà của mình thì tại sao sau này nó phải hiếu thảo với ba mẹ của nó. Bởi vậy mới nói, trời ơi, được chuyện thôi mà sao tức dữ vậy nè. Thôi, bỏ qua cái vấn đề đó, chúng ta quay trở lại vấn đề mà ông Phúc đang cố gắng tìm ra tung tích của hai ngôi mộ của hai cái tên ăn trộm của ngôi chùa đó. Hành trình đi tìm ngôi mộ tới phần thứ 2 rồi vẫn chưa có tìm ra được tung tích gì. Nhưng mà hy vọng đến phần thứ 3 chúng ta sẽ biết được hai ngôi mộ đó nằm ở đâu. Và mọi chuyện sẽ còn diễn biến như thế nào nữa thì các bạn hãy cùng với Bắp đón xem tập tiếp theo trên kênh BB Bắp Bắp nha. Và cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi, ủng hộ tất cả các video của Bắp. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế nhé.